Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 785, tái nhập thiên đình, góc truyện audio.com. Thiên Long gào thét, Long Trần biết rõ chính mình khinh thị đối thủ, hiện tại không dám có chút lãnh đạm, đi lên liền đánh ra cường đại nhất Long tộc bí thuật. Vũ Pháp Vũ Thiên, Thiên Thương Vô Ngân, Long Trần cường đại, Tô Nham cùng Thiên Lệ cũng không phải ăn chay, dùng Tô Nham tu vi hiện tại cũng đủ để cùng Long Trần đối kháng, huống chi còn có một càng thêm biến thái Thiên Lệ, hôm nay Thiên Lệ, giới chủ hậu kỳ cũng không đủ bị hắn giết đấy. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, vô số thiên long gào thét thiên địa, Vũ Pháp Vũ Thiên đồ án dũng mãnh phi thường vô cùng, ngũ hành thần thú quanh quẩn, tiếng hô không ngừng, Thiên Thương kiếm quang huy vô cùng, vết kiếm xé rách hết thảy, tại Vũ Pháp Vũ Thiên cùng Thiên Thương Vô Ngân công kích đến, Long Trần thiên long gào thét liền một tia ngăn cản đều không có làm được, đã bị hoàn toàn xé rách. A, Long Trần phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn thân đẫm máu, thân hình không ngừng lay động, trong nội tâm rung động tới cực điểm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, nương tựa theo thực lực của mình, đi lên chiêu thứ nhất đã bị hoàn toàn đánh tan, đã bị nghiêm trọng bị thương. Không, tuyệt không có khả năng này. Long Trần khiếp sợ nhìn trước mắt hai người, thế mới biết chính mình một người đến đây, là cỡ nào sai lầm, hắn cũng không có phát hiện, theo trên người hắn lưu lại máu tươi, trong lúc vô hình đã bị Tô Nham cho hấp thu. Thối cá trạch ngươi gọi ba tiếng ra ra ta lưu ngươi cái toàn thây. Thiên Lệ trêu chọc nói. Hèn mọn nhân loại, ngươi dám vũ nhục chí cao vô thượng Long tộc. Long Trần, hiểu cho hắn nói nhảm, giết hắn đi. Tô Nham không nói hai lời, Vũ Pháp Vũ Thiên lần nữa đánh ra, phóng tới Long Trần, đồng thời Thiên Lệ theo một phương hướng khác phong tỏa hư không, Thiên Thương Vô Ngân đánh ra, lúc này đây, cái kia Long Trần căn bản liền chống cự đều làm không được, tại đây dạng sinh mãnh liệt công kích phía dưới, gần kề phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết liền triệt để không một tiếng động. Thật đáng buồn, Long Trần, liền biến thân đều chưa kịp, hình thể đã bị đánh toái, bất quá những cái kia tinh huyết, lại một điểm không ít bị Tô Nham hấp thu, liền Long Đan đều rơi vào Tô Nham trong tay. Thật cường đại tinh khí, so về lần trước cái kia hai cái, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, tốt tính cả Long Đan cùng một chỗ luyện hóa trùng kích giới chủ trung kỳ. Tô Nham hai con ngươi sinh huy tổ Long Tháp tràn ra tinh khí, bị hắn hoàn toàn hấp thu, hơn nữa, một khỏa Long Đan bị hắn luyện hóa, một cỗ so với trước cường hoành gấp 10 lần khí tức theo trong cơ thể gào thét mà ra, một phút đồng hồ về sau, giống như cháo nước năng lượng theo Tô Nham trong cơ thể xông ra, giờ khắc này, rốt cục tấn thăng đến giới chủ trung kỳ. Thật là khủng khiếp khí tức, cảm nhận được Tô Nham phát ra khí tức cửu mệnh bán hạ có một loại cảm giác hít thở không thông. Cỗ hơi thở này, so với ta đều muốn cường hoành không ít, thằng này, quả nhiên là siêu cấp biến thái, hắn thành tựu tương lai tất nhiên có thể siêu việt năm đó Tà Hoàng. Thiên Lệ nhịn không được khen một tiếng, mặc dù hắn đã nhận được Thiên Thương chân nhân sở hữu truyền thừa, mặc dù dùng hắn không kém gì Tiềm Long tổ chức bất luận cái gì yêu nghiệt thiên tư, tại hôm nay Tô Nham trước mặt như trước có chút tốn sắc. Ha ha, rốt cục tấn thăng đến giới chủ trung kỳ, dùng tu vi của ta bây giờ, chỉ cần không đụng với đặc. Góc truyện audio.com, biệt biến thái giới chủ hậu kỳ cao thủ, ai có thể không biết làm sao ta. Tô Nham cười to, dùng hắn hiện tại trạng thái, giới chủ hậu kỳ cao thủ, căn bản cũng không phải là đối thủ, về phần đồng cấp đừng, như Vũ Văn Phong Long Trần cái loại này cũng không đủ hắn tiện tay niết, về phần như Đông Phương Thanh cái loại này giới chủ trung kỳ càng thêm không đủ đề. Sau đó, thủy nhu lực di động Tô Nham khuôn mặt lập tức phát sanh biến hóa thoáng qua tầm đó, biến thành mặt khác khuôn mặt vậy mà cùng Tần Lam giống như đúc, tuy nhiên bắt chước không được Tần Lam khí thức nhưng lại có thể cải biến lúc trước hắn khí thức, loại trạng thái này, trà trộn vào tiên đình, dễ dàng rồi, hắn tin tưởng Tần Lam phản loạn tin tức tiên đình còn cũng không hiểu biết. Các ngươi hiện tại chạy tới Càn Khôn giới Vô Cực Tiên Tông, ta chạy tới Tiên Đình, đúng rồi, Thiên Lệ, ngươi tự mình ra tay, lại để cho Càn Khôn giới giới chủ Lệ Thượng Dương thần phục, nếu không phải thần phục cái kia sẽ giết. Tô Nham quay người đối với Thiên Lệ nói ra, đã Vô Cực Tiên Tông tại Càn Khôn giới, hắn muốn cam đoan toàn bộ Càn Khôn giới đều là địa bàn của mình, Lệ Thượng Dương cái này chướng ngại, đối với ở hiện tại Vô Cực Tiên Tông mà nói, đã không tính chướng ngại, nếu như không phù hợp quy tắc phục cái kia sẽ giết. Tô Nham trở về tiên đình, tự nhiên là có mục đích của mình, bốn khỏa thông thiên đan, phải nhanh một chút sử dụng, việc mà hắn trước không cùng Xích Phong bọn hắn lưu lại liên lạc phương thức hiện tại đành phải chính mình xuất mã, hôm nay đã cùng tiên đình chính thức quyết liệt, bất luận cái gì có thể tăng lên Vô Cực Tiên Tông thực lực cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Có Tiềm Long tổ chức quần áo và trang sức cùng Tần Lam tướng mạo, Tô Nham rất thuận lợi tiến nhập Tiềm Long trong tổ chức bộ. Tại Tiềm Long tổ chức, Tô Nham rất dễ dàng đã tìm được Hàn Thiên Vũ, Bắc Đường Hiên, Xích Phong vị trí, hắn lợi dụng thần thức truyền âm, đem ba người triệu hoán đã đến cùng một chỗ. Tần Lam, tại sao là ngươi, không phải Tô Nham kêu gọi chúng ta ư? Bị đóng cửa bế trong phòng, đương ba người chứng kiến Tô Nham tướng mạo, đều là cả kinh, Xích Phong cái thứ nhất mở miệng nói. ta chính là Tô Nham, chỉ có điều cải biến tướng mạo. Tô Nham thân hình chấn động, triệt hồi thủy nhu lực, khôi phục vốn khuôn mặt, đối với hắn loại thủ đoạn này, ba người đều là giật mình vô cùng. Ngươi tại sao trở về rồi, ngươi bây giờ thế nhưng mà Tiên Đình hàng đầu truy nã phản đồ, rút sạch Tiềm Long tổ chức, thật không biết ngươi là như thế nào làm được. Hàn Thiên Vũ nói ra, nhớ tới Tô Nham phản loạn thời điểm làm dễ dàng ra đại sự, bọn hắn đến nay còn không thể tin được trực tiếp rút sạch Tiềm Long tổ chức chân quý nhất bổn nguyên, một chiêu này, thế nhưng mà quá độc ác. Hiện tại không có công phu nói nhiều như vậy, ta mạo hiểm phong hiểm tới tìm các ngươi tự nhiên là có lý do của ta, ta hiện tại cùng Tiên Đình công nhiên quyết liệt, không lâu về sau sẽ gặp chuyện đích thiên hạ đều biết, nơi này có ba khỏa thông thiên đan, ba người các ngươi hiện tại trực tiếp ăn vào tấn chức giới chủ cảnh giới, theo ta rời đi. Tô Nham nói xong, hắn bàn tay một phen, ba khỏa huyết sắc thông thiên đan liền hiển hiện mà ra. Cái gì, thông thiên đan, Xích Phong kinh hô một tiếng. Thật là thông thiên đan, loại này nghịch thiên đan dược không phải cận tồn tại truyền thuyết sao? Liền, góc truyện audio.com, cường đại tiên hoàng cũng khó khăn dùng luyện chế, không thể tưởng được vậy mà thật sự tồn tại, một khỏa thông thiên đan giá trị thật sự quá lớn. Hàn Thiên Vũ cùng Bắc Đường Hiên trên mặt đều là nồng đậm giật mình chi sắc, mặc cho bọn hắn như thế nào, cũng không nghĩ ra Tô Nham hội xuất ra loại này nghịch thiên bảo bối đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, ba người cảm xúc thậm chí có loại không hiểu kích động. Hiện tại chúng ta đều là cùng một cái chiến tuyến lên, Thảo tộc đã phái cao thủ chú đóng ở Vô Cực Tiên Tông bên trong, ta hiện tại đã là giới chủ trung kỳ tu vi, hơn nữa giết chết đệ tử Hạch Tâm bên trong đích Vũ Văn Hư cùng Vũ Văn Phong huynh đệ, hiện tại ta đây, mặc dù giới chủ hậu kỳ cũng không là đối thủ, bất quá Vô Cực Tiên Tông trình thể thực lực còn có chút yếu, so Tiên Đình có cực lớn chênh lệch, cho nên các ngươi phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Tô Nham nói, ba người một hồi im lặng. Tô Nham tấn chức giới chủ mới vài ngày a, cái này giới chủ trung kỳ rồi, còn giết chết lợi hại đệ tử Hạch Tâm, cái này đối với bọn hắn đả kích có cần hay không đánh như vậy kích người a? Cái kia Vũ Văn Hư cùng Vũ Văn Phong thế nhưng mà bộ trưởng Vũ Văn Hóa trung cháu trai, người giết hắn hai cái cháu trai, lão gia hỏa đoán chừng muốn điên rồi. Bắc Đường Hiên nói ra. Hừ, vậy cũng không có gì, ta còn có một tin tức muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể nhớ rõ nhiệm vụ đại điện bên trong cái kia xếp hàng thứ nhất nhiệm vụ. Tô Nham hỏi, ngươi nói cái kia biến mất thần bí kiếm trùng. Xích Phong nói, đúng vậy, kiếm kia mộ chủ nhân là thời kỳ viễn cổ thiên thương chân nhân, là kiếm hoàng đích sư tôn, về sau bị kiếm hoàng bức bách hại, hiện tại ta một cái huynh đệ đã hoàn toàn đã nhận được kiếm chủng truyền thừa, tu vi thâm bất khả chắc, vượt qua xa Tiềm Long đệ tử có thể so sánh, cái này thông thiên đan, bắt đầu từ trong kiếm chủng kia lấy được, mặt khác thảo tộc bên trong, tồn tại cường đại hoàng giả, chỉ cần cho chúng ta thời gian, Tiên Đình cũng không phải không thể xóa nhòa. Tô Nham con ngươi sinh huy, mỗi chữ mỗi câu nói. Tê tương đương, ba người đều là hít sâu một hơi, giật mình thần bí kiếm trùng thật sự tồn tại, càng thêm giật mình thảo tộc bên trong hoàng giả tồn tại, quan trọng nhất là, bọn hắn thấy được Tô Nham tiềm lực, bọn hắn chưa từng có bái kiến như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Ba người không hẹn mà cùng cầm lấy thông thiên đan, lúc này liền phục dụng xuống dưới, bọn hắn biết rõ, nuốt cái này khỏa thông thiên đan về sau, con đường của mình tựu không có lựa chọn nào khác, đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, ngoại trừ phản loạn bên ngoài, cũng thật không có đường khác có thể đi, là trọng yếu hơn là, bọn hắn theo Tô Nham trên người thấy được hy vọng. Ta cho các ngươi tăng lên thời gian trôi qua, các ngươi mau chóng luyện hóa. Tô Nham hai tay múa, sặc sỡ thời gian pháp tắc không ngừng kích động cùng không gian pháp tắc dung hợp, lập tức hình thành một cái cỡ nhỏ không gian, đem Hàn Thiên Vũ ba người hoàn toàn bao phủ, sau đó thân hình hắn lóe lên, biến mất trong phòng, tùy ý cải biến gấp trăm lần thời gian pháp tắc, đối với Hàn Thiên Vũ ba người mà nói, một lát tầm đó liền có thể đủ hoàn toàn luyện hóa thông thiên đan, tấn chức giới chủ. Cách chương.